Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, thiết giáp vệ huấn luyện viên. Một trận yên tĩnh, đơn độc một cái vương gia chạy tới, cam tâm tình nguyện nhường ra ba thành lợi nhuận liền đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái triệu gia, cũng trực tiếp xuất ra ba thành cổ phần. Hơn nữa còn là nhất bảo lợi dược liệu sinh ý. Càng quan trọng hơn là Triệu Sung một lời không hợp liền bị khai trừ. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Triết thiếu gia không phải siêu cấp học cha sao? Đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Thẩm Lăng thiếu gia cũng không là đối thủ thì cũng thôi đi. Lúc nào lại cùng vương gia, triệu gia có liên lạc mà lại quan hệ sát như thế? Ha ha. Hai người các ngươi ra hỏa, chạy rất nhanh, đám người còn tại chấn kinh. Bên ngoài gian phòng lại một giọng nói vang lên, lập tức, lại một vị trung niên mang theo một thiếu niên đi đến. Lưu gia gia chủ, Lưu Phong cùng thiếu gia chủ, Lưu Bằng Việt, lập tức, đám người lần nữa nhìn thấy một đôi phụ tử này, nhanh chóng đi vào Thẩm Triết trước mặt, ôm quyền khom người. Lưu Phong cùng đi khuyển tử, gặp qua Thẩm Triết thiếu gia. Các ngươi tốt. Thẩm Triết đờ đẫn gật đầu, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Chẳng biết tại sao, có loại nhàn nhạt tâm tắc. Thẩm thiếu đối với chúng ta Lưu gia ân tình, tại hạ suốt đời khó quên. Từ hôm nay về sau, Lưu gia chúng ta tất cả sinh ý, sẽ lấy Thẩm thiếu là mối quan hệ. Cùng Thẩm gia chiều sâu hợp tác, đoạt được lợi ích, 6 thành về Thẩm gia sở hữu. Lưu Phong gia chủ nói, tất cả sinh ý, toàn bộ 6 thành, này bằng với quy thuận đi. Đem toàn bộ gia tộc, quy thuận Thẩm Triết thiếu gia danh nghĩa, chấm ngoặc kép, Thẩm gia một đám trưởng lão, tất cả đều một trận lắc lư. Hôm nay lấy được kinh ngạc, so cả một đời thấy qua đều nhiều. Nằm ở trên giường, thi thể rút nhanh hơn, nếu không phải đám người toàn bộ bị tam đại gia chủ ngôn luận hấp dẫn, chỉ sợ sớm đã lộ tẩy. Lưu gia chủ khách khí, sửng sốt một chút, Thẩm Triết vội vàng khoát tay, ba vị gia chủ có thể tới, khẳng định là ba vị hảo hữu nguyên nhân, nhưng vô luận loại nào, hôm nay đều giống như cho mình tăng lên mặt mũi, không phải vậy Thẩm Lăng vô cùng có khả năng trở thành gia chủ, lại không cách nào vãn hồi. Gia chủ tuyển bạt, tiếp tục đi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đại trưởng lão. Thẩm Triết nói, ngươi mới vừa nói, muốn làm gia chủ, trọng yếu nhất chính là nhân mạch, mà lại giải quyết hiện tại tình thế nguy hiểm mới là mấu chốt. Không biết, có Triệu, Vương, Lưu tam đại gia tộc hiệp trợ, chúng ta Thẩm gia có thể hay không vượt qua trước mắt tình thế nguy hiểm cùng nan quan. Ngoặc kép ngoặc kép, Thẩm Nhược Nguyên sắc mặt tăng thấu đỏ. Một câu nói không nên lời. Gia tộc tình thế nguy hiểm, mặc dù rất lớn, nhưng có ba nhà hết sức giúp đỡ mà nói, không tính là gì, vừa nói cần thực lực. Gia hỏa này liền một quyền đánh bay Thẩm Lăng, vừa nói nhân mạch quan hệ. Liền đến tam đại gia tộc, vị này chưa bao giờ coi trọng học cha, đến cùng có ma lực gì? Nếu như không có ý kiến, có phải hay không gia chủ có thể đã chọn được? Gặp hắn không nói lời nào, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, ta có ý kiến, nhị trưởng lão Thẩm Nhược Thanh hét lớn một tiếng, có nhân mạch, có thể giải quyết gia tộc tai họa ngầm. Là đối với gia tộc có cực lớn trợ giúp, nhưng mượn nhờ ngoại lực cuối cùng không đáng tin. Thẩm Lăng có thiết giáp vệ dự bị thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể thông qua khảo hạch trở thành trong đó chính thức một thành viên. Thành thiết giáp vệ, nương theo hoàng đế tả hữu, gia tộc địa vị mới có thể củng cố, mới sẽ không tiếp tục phát sinh Thành Bắc Phường Thị bị niêm phong chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác, gia tộc trợ giúp, chung quy chỉ là ngoại lực, vạn nhất xuất hiện biến cố, dù ai cũng không cách nào khống chế. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Có phía quan phương thân phận, lại cùng ngươi hợp tác, mới là ổn thỏa nhất. Chấm ngoặc kép, lập tức có trưởng lão nghị luận lên. Những người này, cơ hồ đều là đại trưởng lão. Thẩm Lăng nhất mạch, nói chuyện mang theo cá nhân khuynh hướng. Cũng chính là cái gọi là thủy quân, mang tiết tấu, bất quá, rất nhiều người mang tay mềm, rất dễ dàng bị mang lệch ra. Thiết giáp vệ thân phận, lợi hại như vậy, gặp tam đại gia tộc trợ giúp, dư luận lại còn là thiên về một bên. Thẩm Chiết nhíu mày, hoàng đế người bên cạnh, ngươi nói có lợi hại hay không? Triệu Phàm cười khổ lắc đầu, dưới tình huống bình thường. Tuyển bạt những người này là không liên lụy gia tộc. Thẩm Lăng có thể thành công, xem như trường hợp đặc biệt, cũng đã chứng minh thật sự là hắn rất ưu tú. Đúng vậy a, có thiết giáp vệ thân phận, Bích Huyên Thành tất cả mọi chuyện đều sẽ thông thuận rất nhiều. Cơ hồ không có gia tộc khác dám tìm phiền phức, vương gia chủ cũng không nhịn được mở miệng. Vậy thật sự không có biện pháp. Gặp hai vị gia chủ đều như vậy nói, Thẩm Chiết không còn xoắn suýt, lắc đầu, đang muốn hỏi thăm một chút, bọn hắn làm sao biết Thẩm gia tuyển gia chủ sự tình. Lần nữa nghe phía bên ngoài lại có tiếng bước chân vội vã mà tới. Người của Thẩm gia có đó không? Còn không ra tiếp chỉ? Tiếp chỉ, đám người run lên, vội vã hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một tên thái giám, chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa. Chẳng lẽ là ta thông qua dự bị, trở thành chính thức thiết giáp vệ rồi? Thẩm Lăng nhãn tình sáng lên, vốn đang coi là muốn tiếp tục khảo hạch một đoạn thời gian. Lúc này thái giám tới truyền chỉ, vô cùng có khả năng là bởi vì chuyện này. Không phải vậy, Thẩm gia coi như rất mạnh, cũng không đáng đến hoàng đế bệ hạ tự mình hạ thánh chỉ a. Nghĩ đến cái này, lại không có do dự, hai bước đi vào trước mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Thiết giáp vệ dự bị, Thẩm Lăng tiếp chỉ. Thẩm Lăng nhíu nhíu mày, thái giám mặt mũi tràn đầy không vui. Ta cũng không phải cho ngươi truyền chỉ, ngươi kích động cái gì a? Đi một bên, đừng vướng bận ta. Sắc mặt đen như là than đen, Thẩm Lăng muốn nói cái gì lại nói không ra. Không để ý tới trước mắt gia hỏa lúng túng này, thái giám tiến về phía trước một bước, đi vào gian phòng. Không biết các ngươi ai là Thẩm Chiết thiếu gia? Ta, Thẩm Chiết nghi ngờ nhìn qua. Thẩm thiếu gia tốt, một mặt tươi cười, thái giám vội vã đi vào trước mặt, đem thánh chỉ đưa tới. Thẩm thiếu, bệ hạ sắc phong ngươi là thiết giáp vệ luyện thể huấn luyện viên. Từ hôm nay liền có thể tiền nhiệm. Đây là ý chỉ, lão nô liền không tuyên đọc. Chính ngươi nhìn xem là đủ. Thiết giáp vệ luyện thể huấn luyện viên. Thẩm Chiết sững sờ, vì sao muốn ta làm huấn luyện viên? Ta không có nhớ kỹ muốn làm a. Cái này, lão nô cũng không biết. Thái giám lắc đầu, ngoặc kép. Thẩm Lăng mắt tối sầm lại, trước đó vốn là thụ thương rất nặng, lúc này cũng nhịn không được nữa, lại một ngụm máu tươi phun ra. Vừa nói xong, thiết giáp vệ dự bị thân phận rất cường đại, đối phương liền được phong làm thiết giáp vệ huấn luyện viên. Thương thiên sao mà bất công, đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai người cũng đồng thời đặt mông ngồi dưới đất. Vị gia tộc sỉ nhục này. Lúc nào, mạnh như vậy, mấu chốt nhất là, chính mình cũng không biết, coi như huấn luyện viên, thậm chí còn một mặt không tình nguyện, có loại bị người cưỡng gian cảm giác, loại bị cưỡng gian này, xin cho ta tới, ta chịu được, không để ý tới vẻ mặt của mọi người. Thẩm Chiết đem thánh chỉ mở ra, bên trong quả nhiên viết, để cho mình làm thiết giáp vệ luyện thể huấn luyện viên. Xác nhận không giả, lúc này mới gật đầu. Tốt, ngươi trở về bẩm báo bệ hạ. Ta đáp ứng, mặc dù không biết chức vị này có cái gì dùng, nhưng cục diện trước mắt, nối liền tốt nhất, tương đương với phía quan phương có thân phận, không cần tiếp tục lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Đúng, thái giám gật gật đầu, quay người rời đi, Thẩm Cường vội vàng theo sau, lấp hồng bao, biểu đạt lòng biết ơn. Thái giám vui vẻ ra mặt, nhẹ nhõm đem Thẩm Lăng đánh bại thực lực. Triệu, Vương, Lưu Tam đại gia tộc hết sức ủng hộ. Thiết giáp vệ huấn luyện viên, thiếu gia loại thân phận này, có thể có tư cách kế thừa gia chủ. Đưa tiễn thái giám, Thẩm Cường về đến phòng, hét lớn một tiếng, tự nhiên có thể, từ hôm nay trở đi, Thẩm Chiết chính là gia chủ. Ai dám nói nhảm, chính là cùng ta đối nghịch. Thẩm Chiết gia chủ, chấm ngoặc kép, một trận xôn xao. Giờ phút này, tất cả mọi người có ngốc cũng minh bạch làm sao lựa chọn. Gia chủ ta không muốn làm, hay là an tâm làm đời thứ hai tốt nhất. Gặp bụi bẩm đã lắng xuống, Thẩm Chiết lắc đầu, nhìn về phía trên giường tiếp tục nằm, lão cha, lại nhịn không được nói. Ngươi còn có thể nằm ở. Ha ha, đám người trong ánh mắt nghi hoặc. Tử thi, Thẩm Phong cười to một tiếng ngồi dậy, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Chiết, trong mắt tán dương sắp chảy ra đến. Không hổ là ta Thẩm Phong nhi tử. Hắn đều không thể vãn hồi cục diện, lại bị nhi tử ngạnh sinh sinh bẻ tới, thậm chí còn thành thiết giáp vệ huấn luyện viên. Chính tay nghe được, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào, một mực thứ nhất đếm ngược nhi tử, biến thành dạng này rồi. Gia chủ không chết, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó một mực tán thành Thẩm Lăng, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thẩm Lăng run rẩy, đều không đứng lên nổi. Người trước cùng mấy vị gia chủ thương nghị sự tình đi. Chuyện bên này ta xử lý là đủ. Từ trên giường xuống tới, Thẩm Phong nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, dược hiệu đã triệt để phát huy. Cứ việc đã lâu trọng thương, chí ít có thể lấy đứng lên, thậm chí đi bộ. Tốt, biết xử lý gia tộc sự tình, hắn không am hiểu, hay là giao cho phụ thân tốt nhất. Lúc này không nói thêm lời, mang theo ba vị gia chủ cùng ba đồng bạn tiến nhập thiên điện. Thẩm Chiết thiếu gia, chúng ta trước đó nói lời đều là thật, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem luyện thể dược dịch sinh ý lưu cho ba người chúng ta gia tộc. Đi vào phòng, Vương gia chủ lại không chần chờ đem ý nghĩ của mình nói ra, để cho người ta thông chi Triệu Phàm, Vương Phong hai người, liền đem ý nghĩ của hắn cùng nhau truyền đi. Không phải vậy, hai người cũng không có khả năng cầm gia tộc sinh ý trực tiếp đưa tặng hơn ba thành luyện thể dược dịch sinh ý. Thẩm Chiết nghe xong giải thích, mới chợt hiểu ra, lúc trước Tiêu Cửu Nhi nói với hắn, đem dược dịch tin tức chủ động phóng xuất ra, mới có thể miễn trừ người khác ngấp nghé. Nếu tam đại gia tộc này nguyện ý đi làm, không còn gì tốt hơn. Tốt, Thẩm Chiết gật đầu đồng ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.